Điện Đức Hoàng, chương 1599, dòng trong cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này bây giờ có thể coi là dòng trong cuối cùng của lục phiến môn phương Bắc, còn đám người Diệp Phi thì có hơi kinh ngạc tại sao sau khi Truy Phong và Trần Hùng chạy ra ngoài một chuyến thì thái độ lại thay đổi lớn như vậy. Lúc này trong mắt Truy Phong đã không còn nhìn ra được bất kỳ vẻ mặt khinh thường nào đối với Trần Hùng nữa, ngược lại, dường như anh ta lại rất coi trọng Trần Hùng. Cảm giác này giống như sự tôn trọng mà năm xưa Truy Phong dành cho Thần Hồ. Kết quả là vị trí của Trần Hùng trong lòng đám người Diệp Phi lại được nâng lên, ai cũng biết rõ tính cách bướng bỉnh khó phục tùng của Truy Phong. Trong 8 vị chủ quản của lục phiến môn phương Bắc, Truy Phong chắc chắn là người đặc biệt và khó kết thân nhất. Tuy nhiên, một người như vậy mà lại bị Trần Hùng khuất phục trong một khoảng thời gian ngắn như thế, đổi lại là ai cũng không thể không bội phục. Chẳng có ai từ chối Trần Hùng, bọn họ đều nâng ly của mình lên trước mặt. Sẵn sàng đi theo môn chủ, Trần Hùng cũng nâng ly rượu lên trước mặt anh, sau đó ra hiệu với mọi người rồi uống cạn ly. Hôm nay, Trần Hùng mời 8 vị chủ quản, vậy mà chỉ có một mình Truy Phong đến, nhưng theo Trần Hùng thấy, đây cũng là một kết quả rất tốt. 7 chủ quản kia đến đây cũng không nhất định sẽ trung thành với anh. Nhưng bây giờ những người đang ngồi ở đây lại có thể được Trần Hùng đào tạo thành một nhóm trung thành của lục phiến môn phương Bắc, dù sao bây giờ nhóm vẫn còn rất nhỏ, nhưng ngọn lửa có nhỏ, Trần Hùng cũng có thể làm cho nó cháy lên rừng rực. Vừa rồi hình như tôi nghe các người nói, hôm nay sở dĩ có mấy chủ quản không tới là vì bọn họ đến chỗ của thiếu tứ. Vừa dứt lời, cả phòng ăn đột nhiên im lặng, cả đám nhìn nhau, muốn nói nhưng không nói được. Cuối cùng, Trần Hùng nhìn Truy Phong nói. Anh nói đi, đúng vậy, Truy Phong gật đầu và nói. Quả thật là đến chỗ của thiếu tứ, hôm nay là đại thọ 50 của thiếu tứ, tối nay sẽ mở tiệc ở khách sạn Phụng Hoàng, cho nên vừa sáng các chủ quản đã qua đó. Trần Hùng cảm thấy đây giống như một bộ phim hài, thậm chí có chút ảm đạm. Môn chủ mới nhậm chức vậy mà lại biến thành bộ dạng này, có thật nực cười không chứ? Hôm nay với tư cách là môn chủ của lục phiến môn phương Bắc, anh đã mời 8 vị chủ quản đến đây tụ tập, kết quả là đám người này lại chẳng nề mặt chút nào, thay vào đó là đi mừng thọ của một đại lão thế giới ngầm, thật là chẳng ra làm sao. Nói không giận là hoàn toàn giả tạo, cái gọi là bản tính khó rời, đổi lại là người khác gặp phải chuyện này có thể sẽ rất là tức giận, càng huống hồ anh là Trần Hùng, điện chủ của Điện Thiên Vương. Tiêu thứ, phục tùng đại lão của thế giới ngầm, xem ra mấy năm nay chủ quản như mấy người càng giống nhân vật màu xám rồi. Truy Phong vội vàng giải thích, môn chủ, là đám người Tà Bất Phàm và mấy người tiêu thứ càng gần nhau hơn, nhưng đừng mang theo chúng tôi. Trên thực tế, trong số 8 vị chủ quản, đám người Tà Bất Phàm vì tiền mà không cần lương tâm, nhưng vẫn có số ít có thể duy trì được giới hạn. Nói xem thử, Trần Hùng dùng tay chống cằm, nhìn Truy Phong đầy ẩn ý cách trương.